Sau khi nữ cải nam trang, tôi cầm kịch bản nam chính. Chương 106, rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 106, rất nhiều lần. Trúc Dạ Ngọc, gọi ba thì ba, nhưng mẹ là sao? Sở Bắc Thần nhíu nhíu mày, nhìn Đường Lê đang ở một bên vừa nói xong câu này liền ngâm nga khúc nhạc nhỏ. Có vẻ tâm tình cô khá tốt. CMN, nói xong rồi sao? Cậu không giải thích gì sao? Ai, CMN là mẹ tôi. Hả, con gấp cái gì? Lát nữa mẹ con sẽ tan học. Chẳng lẽ ta còn nhẫn tâm ngăn cản mẹ con các người nhận nhau sao? Đôi mắt thiếu niên trầm xuống vài phần. Đưa tay lấy coca của Đường Lê rồi đặt mạnh xuống mặt ghế dài bên cạnh tạo nên một tiếng. Cạch, đừng khiến tôi thêm tò mò nữa. Người mẹ mà cậu đang nói đến là ai? Sở Bắc Thần để ý không những mình vô duyên vô cớ có thêm một người mẹ, mà còn là người mẹ này. Đường Lê là ba, quan hệ giữa mẹ và cô ấy thân mật đến mức nào? Bất kể là nam hay nữ đều khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Hai, còn có thể là ai nữa? Là đối tượng của tôi. Cô vừa nói vừa cầm lon coca của mình lên. Lúc trước quên nói cho cậu biết, mối quan hệ của tôi cùng Tề Diệp tốt lên. Thứ nhất, hôm nay dẫn cậu tới đây là trùng hợp dẫn cậu đi trồng răng. Thứ hai là để cho cậu chết tâm. Nhưng sau này chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Đừng có tơ tưởng linh tinh. Tôi là ba cậu. Trước tiên không nói đến mẹ cậu có đồng ý hay không. Nếu cậu vẫn còn giữ lại suy nghĩ cũ, cậu chính là đang L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ở y đó. Mẹ kiếp, không phải trước đây cậu đã nói với tôi rằng hai người là bạn sao? Tại sao đột nhiên lại cặp với nhau? Chuyện tình cảm đâu ai nói trước được. Đột nhiên nhìn thuận mắt, sau đó tiến triển hơn. Thật ra Đường Lê biết Sở Bắc Thần không thích mình như vậy. Chỉ cảm thấy xung quanh chỉ có một cô gái có thể chơi với cậu ấy. Cũng biết rõ cô không giống những nữ sinh khác. Bản edit này chỉ đăng tại chuyên kiwi1.com, Nga Linh 6. Quả nhiên, sau khi biết được tin tức này, thiếu niên cũng không biểu hiện thẹn quá hóa giận, mà phần nhiều là hoảng hốt. Trong một khoảng thời gian ngắn cậu không kịp nuốt được tin tức này. Tốc độ của hai người họ như đang ngồi trong tên lửa. Làm sao có thể nhanh đến như vậy được? Sở Bắc Thần không nói lời nào, cứ rầu rĩ ngồi bên cạnh Đường Lê cầm lon coca uống vài ngụm. Cạn lời, gu thẩm mỹ của cậu quá kém. Một đại soái ca tốt bụng như tôi lại không cần. Lại đi thích một tên vừa bệnh vừa kiêu. Tay cậu ta không thể đề, vai không thể kháng. Hai người các cậu có thể có tình cảm gì? Tình chị em thì có. Thiếu niên càng nghĩ càng buồn bực. Càng nghĩ không ra. Tề Diệp rất đẹp, nhưng cậu cũng không kém cạnh. Các thiếu nữ bình thường đều thích kiểu người như cậu. Nhưng không hiểu nổi hết lần này tới lần khác Đường Lê đều chọn Tề Diệp. Ban đầu Đường Lê chỉ nghĩ đối phương chỉ thích mình theo kiểu cảm nắng thôi. Có thể khi cậu ta biết được mình tiến tới mối quan hệ với người khác thì trong lòng cũng có một chút bực dọc. Cùng lắm là tùy tiện oán giận vài câu rồi không thèm để ý nữa. Nhưng vừa nghe Sở Bắc Thần, Dìm Hàng, Tề Diệp, cô nhíu mày, lấy chân đá mạnh vào bắp chân cậu ta. Này, mẹ nó, cậu nói chuyện chú ý một chút. Tề Diệp rất tốt, cậu mà nói bậy bạ tiếp, tôi đánh gãy răng cậu. Bên trái đã rớt một cái, để tôi thêm bên phải nữa cho cân. Chuyện tốt thành đôi, mẹ kiếp, còn nói sau này làm huynh đệ. Tôi thấy mẹ nó cậu khi có người khác thì không có tính người. Bây giờ đã như vậy, sau này còn làm chuyện gì với tôi nữa? Sở Bắc Thần buồn bực, vốn định đi, nhưng cái răng bị gãy này lại khó coi như vậy. Cuối cùng vì mặt mũi, vẫn là nhịn theo Đường Lê cùng ngồi chờ Tề Diệp đi ra. Khi chuông tan học vang lên, Tề Diệp không lập tức đi ra, mà là đi đến phòng học lớp 3 một chuyến trước. Đứng từ cửa không nhìn thấy bóng dáng Đường Lê, vừa định tìm người hỏi một chút thì Cầu Tầm đã đi tới. Tề Diệp, cậu tìm Lê Ca à? Buổi chiều thứ hai anh ấy bỏ học đi chơi bóng. Có thể lúc này đã trở về. Đang ở cổng trường chờ cậu. Cậu cứ qua đó đi. Anh ấy từng nói muốn dẫn cậu đi khám răng. Thời gian biểu của Cẩu Tầm và Trương Hiểu Hổ là 3 điểm một đường. Đi học, ngủ, chơi game. Vào khoảng thời gian Đường Lê còn chưa tốt với Tề Diệp, cô cũng thường xuyên tan học đi theo bọn họ chơi bời. Thế nhưng bây giờ cô là người có gia đình, một tuần cũng chỉ theo bọn họ chơi 1-2 lần. Hơn nữa Tề Diệp đau răng, hôm nay muốn dẫn anh đi khám răng, càng không có chuyện gì với bọn họ. Cẩu Tầm nghĩ như vậy, sợ lát nữa ra ngoài gặp hai người bọn họ ở cùng nhau, lại bị thồn một đống cẩu lương. Thân thể cậu run lên, cũng mặc kệ Tề Diệp phản ứng như thế nào. Vội vàng đi lớp 5 gọi Trương Hiểu Hổ nhanh chóng rời khỏi trường học. Lúc Tề Diệp đi ra ngoài, trường học đã không còn người. Lúc cậu đến cổng trường theo bản năng nhìn về phía bãi đậu xe, không nhìn thấy bóng hình Đường Lê, lại đi về đoạn đường nhỏ phía trước. Cuối cùng anh thấy cô đang ngồi trên một băng ghế, quay lưng về phía cổng trường. Cách trường